Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 338, Hồng Sắc Tơ Lụa. Ngồi tại bích giao bên người U Cơ, lặng lặng mà nhìn xem giờ phút này nói cười yến yến bích giao cùng Trương Tiểu Phàm hai người, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ vẻ hâm mộ. Làm ý thức được chính mình vậy mà sinh ra loại cảm giác này thời điểm, U Cơ giật mình, kém chút kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt cũng là ửng đỏ không thôi. Bất quá, tại hắc sắc mạng che mặt bao phủ phía dưới, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm hai người là phát hiện không, Giao Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng về trong sơn động nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngày mai, chúng ta vẫn muốn tiếp tục tiến về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, qua dò xét thao thiết thần thú, nếu như lại tìm tới mấy ngày cũng phát hiện không, như vậy, chúng ta liền về Hồ Kỳ Sơn đi. Đi ra cũng có một đoạn thời gian, cha ngươi nên cùng nhớ đến ngươi. Chờ một lúc, làm Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm dừng lại nói giỡn, nhìn về phía U Cơ lúc, U Cơ thuận tiện nói ra, trong lòng cố nhiên không bỏ được dạng này ngày tốt cảnh đẹp, thưởng tâm chuyện vui, nhưng lại cũng không thể không nói. Ân, tốt, U Di, chúng ta cái này về trong sơn động nghỉ ngơi đi. Bích Giao ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, phát hiện mặt trăng đã đi đến chính giữa, nhìn đối diện Trương Tiểu Phàm một cái, đứng dậy nói ra, Tiểu Phàm, ngươi cũng đi theo ta cùng U Di đi vào đi, đem một mình ngươi thả ở bên ngoài, chúng ta không yên lòng, nếu như lại phát sinh hôm qua chuyện như vậy, liền thực sự hối hận không kịp. Quá được rồi, Giao Nhi, ngươi thật tốt. Tại bên ngoài sơn động, không chỉ có nguy hiểm, vẫn phải nhịn lấy thê lương gió lạnh, phi thường không dễ chịu a. Trương Tiểu Phàm một mặt sợ hãi lẫn vui mừng địa theo Bích Giao đứng lên. Có thể cùng Bích Giao cùng U Cơ hai vị đại mỹ nhân chung một sơn động nghỉ ngơi, Trương Tiểu Phàm trong lòng có thể là phi thường hoan hỉ. Đây chính là hắn chờ mong thật lâu, lại không dám nói ra sự tình a. Nghe cho kỹ, ngươi phải nghe lời, không được lộn xộn, vẫn muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, để tránh bất kỳ yêu thú gì xông tới. Mặc dù là tại đỉnh núi, yêu thú cơ hồ không, nhưng là nếu quả thật trùng hợp toát ra một con yêu thú, vậy coi như phải ngã nấm mốc. Quan trọng hơn là, ngươi tiểu tử này, lúc đang ngủ sau, không cho phép nhìn chằm chằm U Di không rời mắt, không cho phép hướng hai người chúng ta tới gần, hiểu chưa? Bích Giao lôi kéo vừa mới đứng dậy U Cơ, hướng về phía Trương Tiểu Phàm nghiêm túc nói, Giao Nhi, người yên tâm, Tiểu Phàm tuy nhiên phẩm tính không hề tốt đẹp gì, nhưng nói với ngươi mỗi một câu, vẫn là tuyệt đối thuận theo. Trương Tiểu Phàm hưng phấn không thôi, ngoài miệng liền liền nói, nhưng trong lòng nghĩ, không nhìn chằm chằm liền mang ý nghĩa có thể ngẫu nhiên nhìn hơn mấy lần. Về phần tới gần à, sơn động nhỏ như vậy, trong lúc ngủ mơ một cái xoay người liền có thể đụng tới. Cái này cũng không thể trách ta đi. Rất hài lòng Trương Tiểu Phàm nhu thuận biểu hiện, Bích Giao gật gật đầu, liền vịn U Cơ kêu gọi Trương Tiểu Phàm cùng đi suối nước bên cạnh du hí khu vực tẩy thu mặt, đem trên tay trên mặt vết dầu đều rửa sạch sẽ, ba người mới chậm rãi hướng về sơn động đi đến. Làm đến cửa sơn động thời điểm, Bích Giao liền một tay lôi kéo U Cơ ngọc thủ, một tay tế ra bản thân pháp bảo Thương Tâm Hoa, lục sáng long lánh ở giữa, tăng thêm bên ngoài chiếu vào nhàn nhạt ánh trăng, trong sơn động cũng có vẻ không bình thường sáng ngời, cho người ta một loại đưa thân vào dầu dưới ánh đèn cảm giác. Đang đau lòng hoa lục sắc quang mang cùng minh nguyệt quang mang địa chiếu rọi phía dưới, ba người nhẹ nhàng đi vào, tách ra đem nắm ngọc thủ, Bích Giao cùng U Cơ liền cẩn thận từng ly từng tí tại trong sơn động lại kiểm tra một lần. làm phát hiện xác thực không có gặp nguy hiểm tai họa ngầm. Lại tại cửa sơn động 3 tầng dưới cấm chế cường đại về sau, mới thu lại mặt đất phía trên có lấy hơn 1 vạn năm lịch sử dáng châu thảo tới. Đi qua một đoạn thời gian ngắn địa bận rộn, Bích Giao cùng U Cơ hai nữ liền đem trên mặt đất tản ra thăm thẳm mùi thơm dáng châu thảo trải thành một lớn một nhỏ hai cái, có thể để người ta nằm xuống nghỉ ngơi nệm. Tiểu Phàm, ngươi hãy ngủ ở chỗ này cái nhỏ một chút trên giường nệm. Ta cùng U Cơ liền ngủ ở một bên lớn một chút trên giường nệm. Nhớ kỹ, không cho phép ngươi nửa đêm sờ qua đến, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Bích Giao chỉ này hai cái nệm, đối Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói ra. Đối với Trương Tiểu Phàm háo sắc phẩm tính, Bích Giao có thể là phi thường chi hiểu biết, rất lợi hại. Không yên lòng Trương Tiểu Phàm hội thực sự tại là một lần quân tử. Giao Nhi, U Di, các người yên tâm được rồi, ta nhất định đàng hoàng ngủ, tuyệt đối sẽ không loạn động. Trương Tiểu Phàm vội vàng nghiêm mặt đáp, nói xong lập tức nằm xuống, cứ như vậy nhắm mắt lại, ngủ dậy tới, phốp. Bích Giao khẽ cười một tiếng, liền lôi kéo U Cơ thuận thế nằm xuống, làm U Cơ nằm tại trên giường nệm. Bích Giao cũng muốn đi theo nằm tại bên người nàng thời điểm, lại phát hiện, đang đau lòng hoa lục sắc quang mang cùng ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Trương Tiểu Phàm trong ngực thế mà tại quần áo rách dưới địa phương lộ ra một đoàn hồng sắc tơ lụa đồ vật. Đây là cái gì? Bích Giao cảm thấy hiếu kỳ, lúc này hỏi hướng bên cạnh U Cơ. Cái này tựa hồ là nữ tử sử dụng cái yếm. Tiểu Phàm trên thân tại sao có thể có loại vật này? U Cơ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nhưng khi nàng nói ra về sau, liền phát hiện tình hình có chút không lớn diệu, bởi vì lúc trước vẫn một bộ ý cười giạt rào bộ dáng Bích Giao, giờ phút này lập tức toàn thân trở nên băng lãnh, hai mắt như muốn phun ra lửa. Giao Nhi, không phải là U Di nhớ lầm? Bỗng nhiên ý tứ đến chính mình mới vừa nói ra lời gì, U Cơ cũng là giật nảy cả mình, vội vàng lôi kéo Bích Giao tay nhỏ, vội vàng che giấu giải thích nói, Giao Nhi, không là, là U Di lầm, ta biết. U Di, ta cái yếm, mặc dù là màu trắng, nhưng cùng cái này hồng sắc đồ vật rất là tương tự, nhất định là nữ tử cái yếm, không thể nghi ngờ. Bích Giao tức đến xanh mét cả mặt mày, dùng sức đẩy ra lôi kéo nàng U Cơ ngọc thủ, phóng ra một bước đi vào Trương Tiểu Phàm nệm trước, một tay lấy chính làm bộ ngủ Trương Tiểu Phàm nhấc lên. Tiểu tử, nhanh đứng lên cho ta. Giao Nhi, sự tình gì a? Bị Bích Giao dẫn theo ngồi tại trên giường nệm, Trương Tiểu Phàm xoa mông lung mắt buồn ngủ, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Sự tình gì? Hừ, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi cái này hồng sắc tơ lụa là chuyện gì xảy ra? Bích Giao một tay chỉ Trương Tiểu Phàm trong ngực toát ra một góc hồng sắc tơ lụa, nổi giận đùng đùng hỏi. Tuy nhiên biết rất rõ ràng Trương Tiểu Phàm háo sắc phẩm tính, nhưng sự đáo lâm đầu, Bích Giao trong lòng vẫn là vô cùng phẫn nộ nổi nóng. Hiện tại nàng cơ hồ muốn khắc chế không được chính mình muốn một trưởng vỗ chết tên tiểu tử thúi này suy nghĩ. Đây là a, ta nhớ tới, là ma giáo hợp hoan môn môn chủ Tam Diệu phu nhân đưa cho ta. Tam Diệu phu nhân cùng sư phụ ta quan hệ rất tốt. Nàng nói đây là hồng sắc tơ lụa, về sau nếu như gặp phải mình thích cô nương, liền đem cái này đưa cho nàng, sẽ nhận được không tưởng được kinh hỉ. Lúc đó nhìn ta sư phụ ta cùng hắn quan hệ không phải bình thường địa phương, liền đem nó nhận lấy. Trương Tiểu Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức liền nhớ tới lão Tam Diệu phu nhân trước đó không lâu đối với mình nói tới. Trong lòng một trận hưng phấn kích động, liền vội vươn tay đem giật xuống đến, ngược lại đưa cho trước mặt Bích Giao, vui mừng nói, một tháng qua, phát sinh nhiều chuyện như vậy, cứ nhưng cái này hồng sắc tơ lụa còn không có ném Giao Nhi, tiểu phàm thích vô cùng ngươi, liền đem cái này hồng sắc tơ lụa tặng cho ngươi đi. Đây chính là một kiện đồ tốt, có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.